Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, ngài thật không thấy. Đông Mi Vũ lại lắc đầu, không có lệnh của ta, nào có dễ dàng như vậy từ ta đào hoa biệt viện bên trong lấy đi thứ gì đâu. Nàng quỷ dị cười một tiếng, cái kia gọi là an tâm tích nữ hài tử, hiện tại đã cùng Lưu Tông Tường động thủ. Chắc là hai người có chút ân oán, đã muốn tại ta đào hoa biệt viện chấm dứt cái này ân oán. Như vậy tùy lấy bọn hắn đi. Về phần cái kia Lam Đình Quân cùng Tần Phong, bọn hắn đã tiến vào ta mê trận, không dễ dàng như vậy ra. Đông Mi Vũ cũng bất quá là muốn để bọn hắn an tâm. Muốn có được Thương Mục Trần truyền thừa, có thể không dễ dàng như vậy, bởi vì bọn hắn nàng đều chướng mắt. Cuối cùng, Đông Mi Vũ hướng về phía Chu Cẩn Du nói ra, Đông Phương Mặc muốn đi thấy Thương Mục Trần, người yên tâm sao? Chu Cẩn Du trễ sửng sốt một chút, mới phản ứng được Đông Mi Vũ rốt cuộc là ý gì. Mỉm cười, nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, nếu như Thương Mục Trần tiền bối thật chọn chúng ta Mặc đại ca, ta làm sao lại có lời oán giận, ta không có nửa điểm bất mãn, ngược lại ta vì ta Mặc đại ca cao hứng. Đông Mi Vũ nhìn thấy Chu Cẩn Du đối với hoàng cấp huyết mạch truyền thừa là như vậy tâm bình tĩnh, cũng yên tâm không ít, lúc này mới hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Giơ tay chính là một đạo cấm chế, một trận lưu quản chớp động về sau, một cánh cửa huyễn hóa mà ra. Sau đó, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên tiểu xảo phù chú. Giao cho Đông Phương Mặc, người có thể bằng vào cái này phù chú tùy ý tiến vào ta đào hoa biệt viện. Đông Phương Mặc hướng về phía Đông Mi Vũ mỉm cười. Một đạo linh khí phất qua gương mặt của nàng. Đông Phương Mặc mới tiến vào cánh cửa kia, thân ảnh biến mất trong. Chu Cẩn Du thì bồi tiếp Đông Mi Vũ, cũng không có đi ra bên ngoài. Hai người chỉ là trò chuyện. Một trận có chút mê muội về sau, Đông Phương Mặc mới mở to mắt, phát hiện mình đã về tới nguyên bản địa phương. Cái kia thông qua nhiều như vậy lưu xa mới đi đến địa phương. Thương Mục Trần tiền bối, thấy ở đây một mảnh đen như mực, Đông Phương Mặc trực tiếp mở miệng, chỉ là như thế một thanh âm, lập tức một vệt ánh sáng phát sáng lên, chiếu sáng một mảnh nho nhỏ khu vực. Một thân ảnh rất đột ngột xuất hiện ở cái kia một chùm sáng phía dưới. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tiền bối, ngài chính là Hoàng Trì Đế Quán quán chủ Thương Mục Trần tiền bối, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Mặc rất bình tĩnh đứng ở chỗ này, nói, rất hiển nhiên, thân ảnh này mười phần ngoài ý muốn, dĩ nhiên rất thất thố hướng về phía Đông Phương Mặc đi hai bước. Ngươi là từ đào hoa biệt viện trở về? Đông Phương Mặc gật gật đầu, tiền bối, ngươi không phải liền là đem chúng ta truyền tống tới đó sao? Khó nói chúng ta còn có thể từ nơi khác đến. Đúng, đúng, cái này đúng. Thương Mục Trần lại có chút kích động. Vậy ngươi nhìn thấy đào hoa biệt viện chủ nhân hay chưa? Đông Phương Mặc lần này lại không còn chính diện trả lời. Thương tiền bối, ngài không phải là muốn để chúng ta từ nơi đó cầm một kiện đồ vật sao? Có thể ta phát hiện, nơi đó là người ta đào hoa biệt viện. Ta chỉ muốn trở về hỏi một chút. Cái này có tính không trộm? Ngươi, chấm ngoặc kép. Thương Mục Trần bị thiếu niên ở trước mắt hỏi được nghẹn lời. Hắn liền là muốn biết Đông Mi Vũ hiện tại hoàn hảo không tốt. Cái này khiến hắn cũng có thể bình yên đem truyền thừa của mình truyền cho hắn vừa ý người. Thế nhưng là thiếu niên này, làm sao chuyên trở về hỏi một cái như thế kỳ hoa vấn đề. Nhưng là lập tức, Thương Mục Trần liền phát giác dị thường. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi là làm sao biết tên đạo ngã? Trải qua nhiều năm như vậy, Thương Mục Trần cố ý để hành tung của mình trở nên thần bí. Mà lại, chỉnh hợp Hoàng Trì Đế Quán cũng từ mấy cái tin được trưởng lão quản lý. Nhất là Thẩm Quân Phóng, càng là thả ra rất nhiều truyền ngôn. Mà lại mọi người từ vừa mới bắt đầu cũng không biết Hoàng Trì Đế Quán tên quán chủ. Thiếu niên này khẳng định như vậy kêu đi ra, không kỳ quái sao? Bởi vì quá mức quan tâm Đông Mi Vũ, dĩ nhiên không để ý đến cái này. Là lấy, thương Thương Mục Trần mới có hơi thất thố mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc lúc này mới cười. Tên của ngài, tự nhiên là Vũ Cô Cô nói cho ta biết. Vũ Cô Cô, Thương Mục Trần giống như thật lâu không có nghe người nhắc lên tên Đông Mi Vũ. Hắn quá mức tưởng niệm, chỉ cần nghe được cái tên này, tâm liền không thể bình tĩnh. Tự lẩm bẩm, Vũ Nhi, vãn bối cùng Vũ Cô Cô uống chút rượu. Vũ Cô Cô mới nói với vãn bối rất nhiều lời nói. Tự nhiên nâng lên tiền bối. Chỉ bất quá, vãn bối không nghĩ ra chính là, ngài đã như thế tưởng niệm Vũ Cô Cô. Ngài vì cái gì không chủ động một điểm. Đông Phương Mặc không che giấu chút nào. Bởi vì chỉ có đi thẳng về thẳng, mới có thể để cho hai người nhìn thấu lòng của mình. Thương Mục Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này tốt giống biết tất cả mọi chuyện. Đông Mi Vũ lại nhưng cái này tín nhiệm tiểu tử này. Nhìn thấy Thương Mục Trần có chút do dự, Đông Phương Mặc lại một lần mỉm cười. Lòng bàn tay mở ra. Kỳ thật, nghiêm khắc nói, ta cũng coi là từ Đào Hoa biệt viện mang về một kiện đồ vật. Thương Mục Trần ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên lòng bàn tay. Kia là một cỗ nhu hòa linh khí, bao vây lấy một giọt óng ánh đồ vật. Hắn không biết đó là cái gì. Trong ánh mắt có chút mờ mịt, tin tưởng thiếu niên này vì đạt được truyền thừa của hắn, sẽ chủ động giải thích. Đây là Vũ Cô Cô nước mắt. Tại sắp tiến vào cánh cửa kia thời điểm, Đông Phương Mặc còn là dùng linh khí của mình bao khỏa Đông Mi Vũ rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn cảm thấy, nhìn vật này, hẳn là càng thêm có thể xúc động Thương Mục Trần mới đúng. Trong dự liệu, Thương Mục Trần rất thất thố vừa sải bước tới. Một cỗ hùng hậu lại mang theo một loại hoàng giả chi khí linh khí phun trào tới. Trực tiếp từ Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay, mang đi cái kia một giọt nước mắt. Đông Phương Mặc cũng không có nửa điểm phản kháng, triệt tiêu linh khí của mình. Thương Mục Trần cả khuôn mặt đều trở nên nhu hòa. Thời gian dài như vậy, hắn giống như đều không có như thế rõ ràng cảm thụ qua Đông Mi Vũ khí tức. Cái này nước mắt còn giống như có một tia nhiệt độ, nồng đậm khí tức của nàng. Thương Mục Trần chậm rãi thu nạp bàn tay. Một giọt này nước mắt tại lòng bàn tay của hắn. Hắn mới mở miệng hỏi thiếu niên ở trước mắt. Đông Mi Vũ đã hoàn hảo. Hắn chỉ cần trước khi chết biết Đông Mi Vũ còn sống khỏe ri. Là đủ rồi. Liền không có tiếc nuối. Gặp lại, cũng bất quá là để nàng tiếp nhận càng nhiều đau khổ mà thôi. Thương tiền bối. Ngài coi như đã là thần thức tồn tại, nhưng là của ngài tâm trí vẫn còn. Vũ Cô Cô tốt hay là không tốt? Chẳng lẽ người không nhìn ra được sao? Đông Phương Mặc thanh âm trở nên có chút thanh lạnh lên. Nữ tử kia sinh hoạt tốt tình huống dưới, sẽ rơi nước mắt. Đã từng, hắn nhìn thấy qua lãnh băng nước mắt, lúc ấy liền trực tiếp xúc động đến đáy lòng của hắn. Cho nên, hắn vẫn cho rằng, vô luận như thế nào, không thể để cho đối với mình dùng tình nữ nhân rơi nước mắt. Kia là hắn không dám đụng vào đồ vật. Thương Mục Trần cả người thân thể chấn động. Nàng không tốt. Đông Phương Mặc cũng không trả lời Thương Mục Trần câu nói này. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tốt sẽ còn là không tốt. Ta nghĩ, tiền bối tự nhiên rõ ràng. Thật lâu, Thương Mục Trần mới chậm rãi cười khổ. Nàng thời gian dài như vậy đều không có tới thấy ta. Chỉ sợ đã hận chết ta rồi. Bất quá, ta không có lựa chọn nào khác. Vì cái này hồng hoang đại lục thương sinh, ta chỉ có thể xông lên phía trước. Liền để Vũ Nhi quên ta đi. Về sau, nàng sẽ vui vẻ. Đông Phương Mặc không khỏi im lặng lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hai người kia là bỏ lỡ bao nhiêu thời gian a? Không cho hạ điểm mãnh liệu. Đoán chừng bọn hắn còn có thể như vậy. Thế là Đông Phương Mặc nói ra, thương tiền bối, Vũ Cô Cô không đến thăm ngài. Chẳng lẽ ngài liền không có nghĩ qua, là chính nàng đi không ra Đào Hoa biệt viện sao? Người nói cái gì? Chỉ là một câu nói như vậy, liền để vừa mới mang theo đau buồn u buồn, mà lại rất là bàng hoàng bất đắc dĩ Thương Mục Trần thay đổi. Hiện tại, toàn thân khí thế lăng lệ, mà lại mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Là ai có lá gan lớn như vậy, dám hạn chế tâm hắn trên ngọn nữ nhân. Người nói Vũ Nhi đi không ra đào hoa biệt viện. Là cái kia sao sao sao sao làm sự tình. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Đường đường hoàng trì đế quán quán chủ. Đang nghe Đông Mi Vũ giống như chịu ủy khuất thời điểm. Dĩ nhiên trực tiếp mắng lên. Cái này tiết tấu có chút nhanh. Nhanh đến để hắn không tiếp thụ được. Tiểu tử, người đây là ý gì? Thương Mục Trần đã bắt lại Đông Phương Mặc cổ áo. Hận không thể trực tiếp đem hắn nhấc lên. Là gấp, thương tiền bối. Ngày trước không nên gấp được hay không? Vũ cô cô thế nhưng là hoàng trì đế quán chuyên môn luyện dược sư. Ngài coi là, nếu là cấm chế chi thuật, có ai có thể để cho Vũ cô cô đi không ra? Đông Phương Mặc vội vàng giải thích, bị Thương Mục Trần như thế áp chế. Tư vị này thật là không dễ chịu. Thương Mục Trần không hiểu ra sao? Kia rốt cuộc là chuyện gì? Là Vũ cô cô mình bố trí một đạo ngay cả nàng cũng không phá được cấm chế. Cho nên, thời gian dài như vậy, Vũ cô cô liền ở tại đào hoa biệt viện. Đông Phương Mặc không còn thừa nước đục thả câu, mà là nói thẳng ra kết quả này. Tại sao có thể như vậy? Thương Mục Trần lui về sau hai bước. Kết quả này, là hắn nói cái gì cũng khó có thể lý giải được. Cái này Vũ Nhi, lúc ấy là có buồn bực như vậy à? Dĩ nhiên bố trí cấm chế, ngạnh sinh sinh khốn trụ chính mình. Cho nên, thương tiền bối, hiện tại ngài còn muốn ở chỗ này chờ Vũ cô cô sao? Ngài còn muốn tiếp tục bảo trì ngài tôn nghiêm. Ngay cả cuối cùng này một mặt, ngài cũng không muốn gặp. Đông Phương Mặc liên tiếp vấn đề ném đi ra. Để Thương Mục Trần mỗi một cái cũng không biết trả lời thế nào. Thương Mục Trần cuối cùng, cái kia toàn thân run rẩy bộ dáng dần dần bình tĩnh. Thế nhưng là, nói ra để Đông Phương Mặc giật nảy cả mình đến. Tiểu tử, ngươi thật mang đến ta muốn nhất đồ vật. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nuốt lời. Tư chất của ngươi ta cũng nhìn ra được. Rất tuyệt, cho nên, truyền thừa của ta cho ngươi. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Cái kia, tiền bối, ngài thật không thấy. Kết quả này, Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Thương Mục Trần cười một tiếng. Không phải không gặp, làm sao lại không gặp đâu. Truyền thừa của ta cho ngươi. Ta cũng không ngay lập tức sẽ liền biến mất. Ta tuyệt đối có thời gian đi gặp Vũ Nhi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Thương Mục Trần cũng không tiếp tục nói đi xuống. Chỉ là lắc đầu. Chỉ bất quá cái gì. Đông Phương Mặc chuyến này là Chu Cẩn Du mà đến. Chính hắn còn muốn huyết mạch của mình. Bởi vì hắn muốn tìm được cha mẹ của mình đâu. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn là tìm tòi nghiên cứu lấy Thương Mục Trần tâm lý. Ta là sợ tại đi vào cái kia cấm chế thời điểm. Ta lại nhận một chút ảnh hưởng. Có lẽ sẽ ảnh hưởng ta hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Ta lại không phải là không có thử qua. Chấm ngoặc kép, Thương Mục Trần lúc này mới đem trước đây mình len lén tới gần đào hoa biệt viện sự tình một. Mạch nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.